Đô thị tu chân y thánh. 646. Chương 646, nghi vấn cùng xung đột. Góc truyện audio.com. Viêm ma bản tôn cường đại không thể nghi ngờ. Mặc dù là không hoàn chỉnh dưới trạng thái, đều hoàn toàn đủ để sánh ngang Ôn Thiên Hùng cái loại này cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ tầng thứ tột cùng. Chớ nói chi là bây giờ còn đem này tiểu viêm ma toàn bộ hấp thu, trở thành trạng thái mạnh nhất, uy thế tối thiểu đều so với trước còn mạnh hơn ra gấp đôi. Có thể coi là như vậy, nó lại còn là bị giết chết, và lại vẫn bị như vậy một loại phương thức quỷ dị. Omado, xem không hiểu, vẻ mặt kinh ngạc, mà hai người khác thì càng là như thế, tâm tình cực kỳ trệ động. Nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy quỷ dị cùng khó có thể tin. Hoàn toàn có thể nói là bị một màn này sợ ngây người. Lẽ nào vị này trong tay còn có cái gì kinh thế hãi tục con bài chưa lật? Thậm chí đủ để đem hoàn toàn thể viêm ma bản tôn cho đơn giản không có giết rơi. Nếu không, cái này chân thực không có biện pháp giải thích vị kia đến tột cùng là dùng cái gì lực lượng. Một kích dưới lại đã đem hoàn toàn thể viêm ma bản tôn cho đánh chết. Nghĩ đến đây, trong mắt ba người bọn hắn rung động từ từ tiêu tán đi. Thay vào đó là một loại kính nể cùng ánh mắt phức tạp. Nhìn phía Trần Phi, sau lại thấy bọn họ dựa bắt đầu. Trần tiên sinh ngài thực sự là thủ đoạn kinh người a, liên kinh khủng như vậy viêm ma đều dễ dàng tiêu diệt. Có thể cùng ngài gặp nhau cùng một chỗ, thật là vận khí của chúng ta. Omado vừa lên đến tự lấy lòng, nịnh nọt nói. Trước hắn cự tuyệt Trần Phi mà lựa chọn lót, nguyên tưởng rằng là sáng suốt, nhưng chưa từng nghĩ, hiện tại xem ra, lại là ngu xuẩn về đến nhà tuyển trạch. Vì vậy hắn trong lòng bây giờ mặt thầm nghĩ muốn vãn hồi, tu bổ hình tượng của mình. Không hổ là Đông Phương thần bí kia quốc gia cổ cường giả. Chân thực thật lợi hại. Đây chính là trong truyền thuyết mặt trên cái thế giới kia loài. Viêm ma, cùng nhân loại chúng ta hoàn toàn không ở một tầng thứ. Mà hai người khác còn lại là chân chính thành tâm thực lòng cảm thán. Khó có thể dùng lời nói mà hình dung được trong lòng phập phồng. Phải biết rằng, viêm ma loại này tộc thế nhưng được xưng một khi thành niên, tựu có thể có được thánh vực cấp bậc lực lượng, có thể chính là như vậy nhất tôn kinh khủng quái vật. Trong truyền thuyết loài, lại cư nhiên bị một cái người Đông Phương, một cái thoạt nhìn tối đa, chỉ có không được 30 tuổi nhỏ người cho giết được tan tác. Tại chỗ mất mạng, mà cái này, lại ý vị như thế nào? Ý nghĩa nếu người này lợi hại hơn nữa một ít, chẳng phải là giống như ở trong truyền thuyết thánh vực trình tự đánh rớt hoàn toàn thể viêm ma. Nghĩ đến đây, hai người khác trong lòng không khỏi càng thêm chấn động cùng càng thêm vui lòng phục tùng lên. Trách không được, vị này có tự tin đơn độc đối mặt truyền thuyết kia trong ma vật. Trách không được, vị này có lá gan liên Ôn gia huynh đệ cũng phải tội. Còn tựa hồ căn bản không quan tâm. Trách không được, vị này dám liên hồ giáo chủ cái loại này bối cảnh thông thiên đại nhân. Đều muốn cánh tay kia vặn rơi. Đánh thành chó chết, hoàn toàn không cố kỵ kỳ sau lưng quái vật lớn có thể hay không hàng nổ. Nguyên lai đây hết thảy phía sau màn đều cũng có thuyết pháp. Vị này chính là thật có lo lắng. Là thật không sợ, dù sao. Ngoại trừ này chân chánh đứng ở địa cầu này cao nhất núi lão quái vật các. Bọn họ chân thực không thể tin còn có ai có thể làm được kinh người như vậy chuyện tình. Dễ dàng, nếu không mấy người các ngươi ở bên cạnh xem cuộc vui. Ta là có thể sẽ dễ dàng một ít. Omado tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại cười lạnh một tiếng. Ôm. Xin lỗi, Trần tiên sinh, xin tha thứ chúng ta ngu xuẩn hành vi, thật sự là bởi vì đại gia hỏa thật là đáng sợ. Cũng làm cho chúng ta cảm thấy tuyệt vọng, Omado còn có hai người khác tất cả nhịn không được nhãn thần run rẩy. Sau đó người trước cũng có chút nói lắp trả lời. Vẻ mặt hoảng loạn cùng xấu hổ. Trên thực tế, nếu không phải là có Trần Phi đại triển thần uy, nghịch chuyển cái này chiến cuộc nói. Chỉ sợ bọn họ ba người hiện tại đã sớm từ từ nhắm hai mắt chờ chết. Làm sao nghĩ tới vẫn có thể sống sót? Hành, Trần Phi hừ lạnh một tiếng. Ngược lại cũng không tiếp tục nói cái gì nữa. Mà là đưa mắt lại trở xuống đến ám hồng sắc hạt châu mặt trên đi. Nhãn thần ở chỗ sâu trong lấp lánh tia sáng kỳ dị. Nói, hạt châu này là vật gì? Các ngươi có hay không ai biết? Cái này, Omado còn có tên còn lại trên mặt đều hiện lên theo thần sắc mờ mịt. Hiển nhiên cũng không biết hạt châu kia đến tột cùng là vật gì. Nhưng vào lúc này, tránh người cuối cùng lại trần chờ. Nói rằng, có thể trước đem hạt châu này cho ta nhìn một chút không? Xem ra ngươi là có đầu mối gì. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt hiện ra nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Chợt đưa tay hướng cháy đen chảy đá trong hạt châu vẫy vẫy tay. Một linh khí liền đem chậm rãi nâng lên. Phiêu bay trở về, rơi vào rồi trong tay hắn. Sau đó chỉ thấy Kỳ đem hạt châu kia đưa cho đối phương. Nói, cầm xem đi, quảng cáo. Vâng, vâng. Tránh người cuối cùng liền vội vàng gật đầu. Hai tay tiếp nhận hạt châu kia sau cẩn thận quan sát. Sau một hồi mới gặp Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu. Tự lẩm bẩm, có chút chần chờ. Cái này hình như là trong truyền thuyết Viêm Ma Châu. Viêm Ma Châu. Nghe vậy Trần Phi hơi giật mình. Ở trong mắt sau đó hiện lên nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nao nao. Trong mắt xẹt qua vẻ kinh dị. Hắn từ tên này trong tựa hồ liên nghĩ đến cái gì? Phỏng đoán đến một ít mánh khóe. Mà Omado cùng với tên còn lại cũng ở một bên không hẹn mà cùng lộ ra nhíu. Vẻ trầm tư, Viêm Ma Châu. Danh từ này bọn họ hình như ở đâu gặp qua. Dù thế nào chắc là cùng Viêm Ma có quan hệ đi. Có người nói Viêm Ma bộ tộc là không chết. Vô luận tao bị thương nghiêm trọng. Chỉ cần bổn nguyên bất diệt, cũng không biết chết, hãy cùng trong truyền thuyết Vu Yêu Tráp vậy. Viêm Ma bộ tộc bổn nguyên chính là cái này Viêm Ma Châu. Tránh người cuối cùng đem tự mình biết nói ra, chợt lại nhịn không được suy đoán cùng cảm thán nói. Nếu hạt châu này, thực sự là trong truyền thuyết Viêm Ma Châu, Trần Tiên Sinh ngài chỉ sợ cũng nhặt được bảo. Hắn vẫn thật thông minh. Trực tiếp đã đem hạt châu kia nói thành là Trần Phi. Phần rõ giới hạn, nhặt được bảo, từ tránh người cuối cùng trong tay đem Viêm Ma Châu nhận trở về. Trần Phi đem nắm ở trong tay cầm, cảm thụ một chút, liền phảng phất là tùy ý vậy đem thu vào. Thản nhiên nói, hiện tại chặn đường phiền phức đã tiêu thất, các ngươi cũng nên tiếp tục đi tới đi. Omado nghe nói như thế rõ ràng ngẩn người. Con mắt chỉ hướng về Trần Phi Trần chờ nói. Trần tiên sinh ngươi, muốn ta làm cái gì hẳn là cùng Omado tiên sinh ngươi không có quan hệ gì đi. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Dùng một loại rất lạnh nhạt thanh âm mở miệng. Vâng, vâng, Omado cả người run lên. Vội vã không dám lại nói nhảm nhiều. Sau đó... chỉ thấy Kỳ cùng hai người khác vẻ mặt trần chờ ly khai. Mà ở nhìn theo bọn họ bối cảnh chậm rãi hướng cao vót hắc sắc cung điện rời đi. Dần dần biến mất ở làm người ta đè nén trong sương mù lúc. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu híp mắt một cái. Không khỏi tự lẩm bẩm lên. Nói, địa phương quỷ quái này. Tựa hồ so với ta trước đoán còn quỷ dị hơn. Càng phiền toái một chút a. Nguyên lai hắn sớm cũng cảm giác địa phương quỷ quái này vấn đề có điểm đại. Liên tục tồn tại hơn 10 gần trăm năm. Hơn nữa trận pháp này đều lại còn có thể vận chuyển. Chỉ là điểm này tựu cũng đủ làm hắn rợn cả tóc gáy. Bởi vì hắn biết rõ. Đây cũng không phải là. chính là luyện khí hậu kỳ trình tự tồn tại có thể bố trí đi ra ngoài đại trận. Vì vậy hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Nơi này, sợ rằng nếu so với hắn lão con rơi nói, phức tạp nhiều. Nhưng mặc dù là có như vậy chuẩn bị tâm lý, hắn bây giờ còn là không khỏi bị trước một màn kia khiến cho có chút tâm phiền ý loạn. Rõ ràng là Bắc đại trận trấn áp phong ấn khu vực, lại mặc danh kỳ diệu chạy đến viêm ma loại này trong truyền thuyết ma vật loài. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đại trận này thực sự cũng nhanh muốn sụp đổ sao? Còn là chỗ sâu nhất tên đều bị trấn áp hơn 10 gần trăm năm. Còn cư nhiên có thể lưu lại như vậy lực lượng. Muốn thực sự là như vậy. Ở chỗ sâu trong tên kia. Đỉnh thời kỳ đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Ra sao chờ tầng thứ tồn tại. Đây quả thực làm hắn có chút không dám muốn. Trước tiên ở cái này bên ngoài nhìn khắp nơi xem đi. Có thể tìm tới đầu mối gì. Té ngã tử, lại như vậy độc thoại một tiếng. Hắn liền nhận chuẩn phương hướng. Hướng về cao vót hắc sắc cung điện ngoại khu vực rời đi. Nghiêm ngặt lại nói tiếp. Hắn hiện tại đứng đang ở khu vực này đều là hoàn toàn bao phủ tại nơi tầng ngoài nhất đại trận dưới. Mà hắn trận pháp tu vi. Tuy rằng không lợi hại. Nhưng nếu là có thể cẩn thận nơi nhìn một cái. Ngược lại cũng nói không chừng sẽ tìm được đầu mối gì. Hoặc phát hiện đầu mối gì. Càng phát ra cảm giác nơi này không đúng lắm sao. Hắn vẫn cảm thấy cẩn thận một điểm tốt. Đây là một chỗ tứ phương phương tương tự với phòng chỗ. Mờ tối trên vách tường khắc theo từng đạo vết máu loang lổ điều văn. Rất là cũ kỹ cùng khô cạn. Thậm chí đều làm cho cảm giác có chút rạn nứt. Hiển nhiên là tồn tại cực kỳ lâu. Mà càng như vậy mờ tối trong không khí. Vết tích thì càng làm cho cảm giác được áp lực. Mà nhưng vào lúc này. Cái này bên trong phòng khách cũng đã thưa thớt tụ tập được hơn 10-20 người. Hoặc ngồi hoặc đứng. Những tu sĩ này trong. Phần lớn người hoặc là sắc mặt tái nhợt. Hoặc là vết máu loang lổ. Tựa hồ tất cả đều trải qua một phen khổ chiến mới tới chỗ này. Vì vậy bọn họ hiện ở trên mặt thần sắc cũng không quá quan tâm tốt. Có chút âm trầm. Có chút bối rối. Thậm chí còn có chút không biết làm sao. Ở tình huống như vậy dưới. Trong bọn họ rất ít người tiến tới cùng nhau. Cũng không biết ở nhỏ giọng nói nhỏ theo cái gì. Nói chung toàn bộ hiện trường bầu không khí làm cho cảm giác có chút áp lực. Brett gia tộc Tu Mã Hách Thân Vương cùng với Tam Đại Đỉnh Đại Công Tước Cường Giả cũng đều ở. Chỉ là bọn hắn hiện vào lúc này thoạt nhìn lại không thế nào quần áo mất trật tự. Giống như chăng cũng không có tao ngộ khổ gì chiến. Hoặc là coi như tao ngộ rồi. Cũng tốt giống như cũng không có đối với bọn họ tạo thành cái gì trắc trở. Vì vậy rất nhẹ nhàng lại tới. Ở cách bọn họ cách đó không xa một hướng khác. Myerdorp Thánh Ma Đạo đã ở mặt không biểu tình xếp bằng ngồi dưới đất trên. Chìa vào ma pháp lá chắn. Trên người trường bào có chút bộ vị tắc có vẻ cháy đen. Cùng đống rác, làm người ta không tự chủ có chút nhãn thần kinh ngạc. Đột nhiên, cách đó không xa cái này phòng chỗ ở đại môn phương hướng truyền đến. Đạp, đạp, tiếng bước chân. Sau đó liền có ba người sắc mặt ngưng túc đi tới. Ba người kia không là người khác. Chính là trước cùng Trần Phi một đường Omado đám ba người. Bởi vì trước trận chiến ấy, ba người bọn họ trên người cũng mang theo thương. Vì vậy lúc đầu lúc tiến vào bọn họ nhãn thần ở chỗ sâu trong còn mang theo một ít phẫn nộ cùng trần chờ. Có thể khi bọn hắn sau đó đi tới, gặp đến người bên trong này lại đại đa số đều trên người có thương. Liền sửng sốt một cái. Lại sau bọn họ tựa hồ cũng nhận thấy được không đúng. Nguyên bản trong lòng muốn bộc phát ra bất mãn ngạnh sinh sinh bị thu về. Lúc này, nguyên bản ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần Tu Mã Hách Thân Vương đỏ thắm hai mắt một chút mờ. Nhưng ở nhìn thấy chỉ có Omado ba người lúc, thần sắc thất vọng chợt lóe lên. Lạnh lùng nói, các ngươi cũng tao ngộ viêm ma. Omado đám ba người nghe vậy giật mình. Chợt lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, Tu Mã Hách thân vương các ngươi cũng. Chỉ có ba người các ngươi. Có thể người sau lại trực tiếp đưa bọn họ nói cắt đứt. Thậm chí có một ít không khách khí nói. Chỉ bằng ba người các ngươi người. Hẳn không phải là viêm ma đối thủ đi. Nghe nói như thế Omado ba trên mặt người không khỏi hiện ra vẻ giận dữ. Cảm giác được nhục nhã. Có thể bọn họ nhưng cũng biết Tu Mã Hách lời nói này là sự thực. Không có biện pháp biện giải. Chợt chỉ có thể đình chỉ cơn tức. Thở một hơi thật dài nói. Là vị kia Trần Tiên Sinh đem viêm ma đánh bại. Vì vậy ba người chúng ta mới lấy được cứu vớt. Đánh bại. Tu Mã Hách thân vương nghe vậy chân mày rất nhỏ gạt gạt. Nhãn thần có chút dị dạng. Mà trừ hắn ra. Ở đây những người khác cũng đều có chút nhãn thần kinh dị lên. Phải biết rằng. Bọn họ cũng đều là từ viêm ma trong tay trốn tới được. Mà không phải đem đánh bại. Nhưng bây giờ ở Omado trong miệng lại cư nhiên dùng tới đánh bại cái từ này. Trần Tiên Sinh, cái kia người Đông Phương. Đúng vậy, Trần Tiên Sinh đem nó đánh bại. Omado gật đầu, nhưng không có đem tình huống lúc đó mảnh rẻ nói xong. Xem như là để ý đi. Vậy hắn ni. Tu Mã Hách thân vương lại đang hỏi tới. Quảng cáo. Hắn. Thân vương ngươi là nói Trần Tiên Sinh đi. Đánh bại viêm ma sau. Hắn cũng không có theo chúng ta cùng nhau. Ta nghĩ. Hắn cũng có thể là bị thương đi. Omado có chút chần chờ suy đoán nói. Không với các ngươi cùng nhau. Bị thương. Mà đang nghe Omado loại này trả lời. Tu Mã Hách nhướng mày. Ánh mắt lóe lóe, nhưng lập tức tựu mặt không biểu tình lên. Bất quá nhưng vào lúc này cái này không khí ngột ngạt trong đại sảnh lại đột nhiên vang lên một đạo lạnh lùng chất vấn thanh. Thân vương, ta nghĩ chuyện này ngươi cần phải cho mọi người chúng ta một lời giải thích đi. Không phải nói phương diện này cũng chỉ phong ấn có thánh vực ác ma sao. Nhưng bây giờ, mọi người chúng ta sở gặp viêm ma. Vậy là cái gì? Cũng Mayerdorp Thánh Ma Đạo lạnh lùng nói. Mà hắn lời nói này cũng nhận được chúng không ít người phụ họa. Đúng vậy, Tu Mã Hách thân vương. Trước ngươi có thể không phải như vậy nói. Vì sao tiến trước khi tới? Ngươi không nói cho chúng ta biết phương diện này sẽ có cường đại như vậy ma vật. Không sai, viêm ma thế nhưng trong truyền thuyết mặt trên thế giới bản địa. Tại sao lại xuất hiện ở cái này? Thân vương, chuyện này ngươi quả thực hẳn là cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Thuyết pháp, nghe thế hiện trường chợt nhớ tới ngươi một lời ta vậy. Tu Mã Hách thân vương trên mặt dần dần hiện ra lạnh lùng vẻ. Ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường. Sau đó chậm rãi dùng không chút khách khí thanh âm lạnh lùng nói. Ta nhớ kỹ trước ở bên ngoài thì có nhắc nhở qua các ngươi. Sau khi đi vào cẩn thận một chút, sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá các ngươi các vị hình như đều không quá đem ta lúc đó câu nói kia. Coi ra gì à, nghe vậy mọi người sắc mặt cứng đờ. Có chút nặng nề, bởi vì ở tiến trước khi tới Tu Mã Hách là hình như có như vậy sớm quá bọn họ. Có thể khi đó thân vương ngươi nhưng không có nói cho chúng ta biết. Cái này nguy hiểm, cư nhiên sẽ là trong truyền thuyết ma vật chủng tộc. Nếu là ngươi, lúc đó rõ ràng nói cho chúng ta biết. Sẽ có hiện tại như vậy nhiều thương vong. Chúng ta sẽ không coi trọng sao. Có thể Mayerdorp Thánh Ma Đạo lại tựa hồ như cũng không chuẩn bị như vậy tựu từ bỏ ý đồ. Mà là lại trực tiếp đứng lên. Vẻ mặt lạnh lùng chất vấn. Hắn thấy, nếu không phải là bởi vì Tu Mã Hách tận lực giấu giếm. Hắn làm sao có thể thụ thương? Nghe thế Mayerdorp chất vấn. Tu Mã Hách mày nhăn lại đến. Nhưng vẫn là đè nặng trong lòng cơn tức giải thích. Đó là bởi vì năm đó chúng ta lần đầu tiên lúc tiến vào. Không có tao ngộ quá hiện tại những này viêm ma, mà là đồ khác. Không có cái này ma vật lợi hại như vậy. Không, người đang nói dối. Có thể Mayerdorf thánh ma đạo lại không tin. Ngôn từ cùng ngữ điệu đều cực kỳ không khách khí nói. Mayerdorf, ngươi có ý tứ. Ngươi là muốn nói ta là cố ý. Tu Mã Hách nghe vậy một chút nổi giận. Càng há mồm quát, kỳ ngôn ngữ trong tiếng càng mang theo lau một cái hàn ý, không khí hiện trường nhất thời có chút cương lên. Dương cung bạt kiếm, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.